Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 934, chương 934, Đăng Cần Adler trò chơi. Y học trung tâm, quan sát phòng mổ. Christina ngay tại mổ chính đài thứ nhất phẫu thuật. Lít tại lầu 2 phòng quan sát. Lâm vào, Joker đúng là chính ta, hiểu ra bên trong. Cũng liền Adam không biết. Không phải vậy hắn khẳng định sẽ nói Sheldon. Hao bác sĩ bọn họ đều thích nói câu kia kinh điển danh ngôn. Ta đã sớm nói cho ngươi biết. Mọi người nguyên bản ở vào cùng một hàng bắt đầu. Không đề cập tới Adam bật hách bay thẳng đi. Liền nói Christina cùng Lít hai người. Christina mặc dù lợi hại một điểm. Nhưng đến cùng chỉ là lại đi. Không đến mức mạnh đến Lít không cách nào vượt qua trình độ. Vì sao lại xuất hiện hôm nay loại này hoàn toàn khác biệt? Để Lít nội tâm tầng tầng lớp lớp xung kích cùng tra tấn tình cảnh đâu? Còn không phải bởi vì Lít sai lầm phương hướng. Christina kiên trì bản thân. Hướng về giấc mộng của nàng bền bỉ cố gắng. Nàng từ đầu đến cuối đều là sự nghiệp mộng tưởng làm chủ. Học y là nàng tự thân tu hành. Cùng bước bác sĩ tình yêu. Bất quá là tại cái này truy mộng quá trình bên trong điều chỉnh thôi. Nhưng chính là bởi vì cái này chủ thứ phân chia. Ngược lại khiến cho một lòng tu hành nàng đối với bước bác sĩ mà nói. Tràn đầy mị lực, trả lại chút tình cảm này. Thế cho nên hiện tại hai người đều muốn kết hôn. Hơn nữa còn là bước bác sĩ đuổi tới chủ bị. Các loại quan tâm, trái lại Lít, nàng là lấy tình yêu. Hoặc là nói cái khác làm chủ. Sự nghiệp làm phụ, đối y học căn bản không có đầy đủ thành kính. Theo nàng quay chụp tâm cảm giác bác sĩ chân dung liền biết. Đổi thành Christina, dù cho nàng gấp 10 tiền, nàng cũng sẽ không đi làm loại chuyện như vậy. Bởi vì Christina biết rõ, một khi đập loại này chân dung, cái kia vốn là liền giới tính yếu thế nàng, sẽ tại y học cái này trên đường đi càng thêm gian nan. Chớ nói chi là vì Danny trái tim, dám làm ra loại kia đoạn tuyệt tại y học sự tình. Lít đều làm, sự nghiệp chỉ liên quan đến tự thân. Chỉ cần tự thân cố gắng tu hành liền được. Mà tình yêu cùng mặt khác đều là hai người hoặc là nhiều người sự tình. Coi như mình đầy đủ cố gắng nỗ lực, nhưng cũng muốn gặp phải người thích hợp, mới có thể thu hoạch mỹ mãn. Hiện thực nhưng vừa vặn là, rất khó gặp phải đúng người. Ngươi cho rằng gặp phải, 90% đều không phải. Bởi vậy lựa chọn cùng người khác cùng một chỗ cố gắng làm chủ nghề người. Đồng dạng tỷ lệ lớn đều rất khó mỹ mãn. Lựa chọn sai nghề chính Lít. Bây giờ lòng tràn đầy thống khổ nhìn xem ngày xưa nàng cười nhạo đối tượng. Sự nghiệp tình yêu xong bội thu. Ngồi tại phòng mổ chỗ ngoặt nhìn toán học sách Adam. Không rõ ràng những thứ này. Đương nhiên liền tính hắn biết rõ. Hắn cũng chỉ sẽ tại nội tâm nói một tiếng ta đã sớm nói cho ngươi biết. Mà sẽ không tại trong hiện thực nói. Bởi vì hắn mới lười lại nói. Lít tại làm ra buộc hắn phải trắng trợn cướp đoạt trái tim. Nguy hại sự nghiệp của hắn cùng sinh mệnh sự tình về sau. Liền sớm bị hắn đá ra hắn bằng hữu bình thường danh sách. Hắn hiện tại một phần nhỏ tâm tư. Lưu tại phòng mổ. Lưu ý Christina động tĩnh. Tùy thời chuẩn bị tiếp nhận, cái khác đại bộ phận tâm tư, nhưng đặt ở toán học trên sách, trong đầu tinh không bên trong hắn, ngồi xếp bằng, đại biểu toán học công thức các loại chữ số điểm sáng tại trước mắt hắn không ngừng lấp lánh. Từ khi bị Peggy đẩy sau đó, hắn liền đối với toán học có chấp niệm, sau đó kiến thức đến đỉnh cấp nhà số học đối y học, kỹ thuật lái xe chờ một chút phương diện to lớn đẩy mạnh tác dụng. Đối học tốt toán học chấp niệm liền sâu hơn. Bởi vậy, Adam tại nghiên cứu y học sau khi lớn nhất tinh lực, kỳ thật đều đặt ở học tập toán học bên trên. Vừa có thời gian, liền ôm toán học tác phẩm vĩ đại nghiên cứu. Peggy đối với cái này có thể nói thấm sâu trong người. Bởi vì nàng chính là Adam toán học đạo sư. Lão sư đối học sinh học tập tình trạng, kia là nhất thanh nhị sở. Không phải vậy Adam kiếp trước cũng sẽ không có học sinh muốn học bù. Nhờ quan hệ, ưu tiên tìm chính mình dạy thay lão sư học bù sự tình. Hội học sinh cái gì? Chỗ nào sẽ không cần tăng cường? dạy thay lão sư mới là rõ ràng nhất. Quả tỷ Sandra đối với cái này càng là có chút lời oán giận. Bởi vì sau lưng nàng toán học chuyên trang bìa vết tích. Đổi một gốc dạ lại một trà. Mỗi lần đều muốn vài ngày mới có thể đánh tan. Thế cho nên nàng cũng không quá tốt mặc thấp thắt lưng y phục. Thiên niên kỷ sau đó, Adam học tập toán học nhiệt tình liền càng đốt. Bởi vì Peggy có cảm giác Adam trình độ đã nhanh muốn nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Liền cho Adam bố trí một lần kiểm tra. Xem như nghiên cứu sinh tốt nghiệp cùng vào học tiến sĩ tổng hợp kiểm tra. Càng giống là một trận thú vị trò chơi. Nội dung rất thú vị. Kết hợp toán học 7 đại nan đề. Monica 7 đại thẻ điểm. Cùng với đoạt bảo vượt quan. AKA tại Monica 7 đại thẻ điểm vị trí. Bố trí cùng số học 7 đại nan đề tương quan liên kết nội dung 7 đạo toán học vấn đề. Theo 1 đến 7, mỗi một đạo đề đáp án đều tham dự phía sau một đề tính toán. Nói cách khác, không cách nào nhảy vọt. Chỉ có thể một đạo cởi xuống đi. Mới có thể thông quan. Peggy cũng là một cái danh mãnh quỷ. Muốn đi ra không có khả năng chỉ có kiểm tra trò chơi. Không có trừng phạt. Giải đáp không đi ra. Cũng đừng nghĩ giải tỏa 7 đại thẻ điểm. Mà không cách nào thông quan. Tự nhiên là một mực không cách nào tấu tiếng vang Monica 777 chi ca. Adam kỳ thật còn tốt. Dù sao còn có cái khác bạn tốt. Peggy đánh cược là chính nàng. Nàng là cái kia bị vây ở Long Quật công chúa. Mà Adam thì là vượt quan đồ long cứu vớt nàng dũng sĩ. Nếu mà Adam cái này dũng sĩ không đủ dũng. Cái kia tại Long Quật chờ lâu một ngày. Nàng liền thụ nhiều khổ một ngày. Liền nhìn Adam nhẫn tâm hay không? Adam tự nhiên cũng biết điểm này. Hắn đương nhiên cũng không đành lòng. Bởi vậy chỉ có thể cố gắng gấp bội. Muốn thông quan cứu vớt Peggy. Thậm chí còn nhất định phải duy nhất một lần thông quan. Mới có thể giải tỏa tấu ca. Bằng không, Peggy cực khổ sẽ tăng lên gấp bội. Bởi vậy Adam tại thông quan phía trước. Liền gặp Peggy cũng không thể. Mấu chốt chính là, bọn họ người kiêu ngạo như vậy. Chơi dạng này trò chơi. Căn bản không có khả năng gian lận. Adam đã hơn 2 tuần lễ. Không có nhìn thấy Peggy. Hắn hiện tại chỉ hiểu được thứ 5 đề. Có thể nghĩ, hắn là như thế nào để ý. Peggy có khả năng muốn ra loại này trò chơi. Kỳ thật cũng cùng Adam có quan hệ. Từ lần trước trong núi dã du lịch, đẹp nhất tinh linh Peggy cùng mạnh nhất thú nhân Adam. Hoành không xuất thế, trình diễn một phen thế giới ma pháp bên trong Romeo cùng Juliet về sau. Liền cho tinh lực tràn đầy Peggy, mở ra thế giới mới cửa chính. Peggy bản tính liền tinh linh cổ quái. Toàn tâm vùi đầu vào toán học nghiên cứu bên trên về sau. Loại này bản tính liền được mạnh hơn đối khoa học thăm dò bản tính chế trụ. Bây giờ có hack Adam. Toàn bộ phương hướng đều tại tăng lên nàng. Tại nghiên cứu khoa học sau khi. Tinh lực tràn ra nàng. Bị áp chế tinh linh cổ quái bản tính lại lần nữa thượng tuyến. Bằng không thì cũng sẽ không nghĩ ra loại này trò chơi. Bất quá. Đối với dạng này danh mãnh trò chơi. Hắn cũng rất hưng phấn. Đây quả thực rất có ý tứ có hay không? Phòng quan sát bên trong. Lexi các nàng xem một hồi mổ chính Christina. Liền sẽ rời đi ánh mắt. Nhìn về phía ngồi tại trên ghế. Tay cầm toán học sách. Khóe miệng mỉm cười Adam. Các nàng đã từng bởi vì Adam. Mà dâng lên làm sâu sắc toán học học tập suy nghĩ. Thế nhưng mỗi lần nếm thử về sau. Đều phát hiện các nàng đối Adam yêu thích sùng bái không đủ sâu. Bởi vì các nàng mỗi lần đều không tiếp tục kiên trì được. Nhàm chán. Một chút bác sĩ nam càng là ở trong lòng trong bóng tối cười nhạo. Toán học có cái gì vui. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi Adam tại trang bức. Mặc dù Adam thực lực căn bản không cần lại tận lực trang bức. Nhưng trang bức thứ này sẽ hình thành quen thuộc. Liền cùng những người có tiền kia căn bản không kém điểm này tiền. Nhưng ở trở thành người có tiền quá trình bên trong dưỡng thành tính toán chi li thói quen. Liền làm cho người ta cảm thấy càng có tiền có keo kiệt ấn tượng. Những này bác sĩ nam cảm thấy Adam cũng giống như vậy tâm tính. Bọn họ căn bản không tưởng tượng ra được Adam học toán học vui vẻ.